phẩm Gửi bé bóng ở xứ sở niềm vui. Tác giả Ngô Thị Phú Bình. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Nguyên Minh. Lời cảm ơn chân thành từ tác giả. Những bài viết nhỏ này để có được, không thể không nói lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình tôi, hai bên nội ngoại, đồng nghiệp, bạn bè đã chia sẻ với tôi những thăng trầm trong cuộc sống. Đó là những người mà cách họ chọn để sống, những câu chuyện họ chọn để chia sẻ đã giúp tôi được chạm đến thứ chất liệu tuyệt vời nhất mà chữ nghĩa hữu hạn của tôi chỉ có thể lột tả được phần nào. Chỉ như một phu vàng, tôi may mắn đãi được những mẩy vàng từ cuộc sống, tạo tác còn vụn về, mạn phép gửi tặng đến bạn đọc như một cách không giữ riêng cho mình những điều quý giá nhất mà xin được đáp đền tiếp nối. Ngô Thị Phú Bình. Thay lời mở đầu, điều con người cần nhất. Một, đó là một buổi tối rất bình yên. Cả nhà tôi đang cùng xem một bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy, chăm chú lắng nghe, nói vậy à, ừ, rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa, rút dắt cắm điện thoại, rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân, bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả. Mẹ không muốn bố cuốn lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi. 2. Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải, bồng một cô bé bị trâu hút, vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chị biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100.000 trong túi. Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác, và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra. 3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ rất bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng, dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá như là chúng tôi. Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý, sự an nhiên nơi tâm hồn họ, những quyết định đơn giản mà quyết liệt, sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thực sự quan trọng, cái cách mà họ tha thiết với con người, giản đơn nhưng mãnh liệt. Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thủy thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy trái đất, của Robinson khi có thứ sáu. Chú thích: Robinson, nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng Robinson Crusoe của nhà văn Anh Daniel Defoe, sinh năm 1660, mất năm 1731. Thứ sáu là thổ dân châu Phi, bạn của Robinson trên đảo hoang. Hết chú thích. Nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao con người cứ mãi mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất, và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật mà phải mất nhau trong cõi nhân gian. Liệu bạn có nhận ra điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai? Bạn có nhận ra không, điều mà con người cần nhất chính là con người đấy thôi. Con người. Chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. Chú thích: đây là lời bài hát If của ban nhạc Mỹ Brat 1970-1977 với đại ý là: và khi tình yêu của tôi với cuộc sống dần cạn khô, em đã tới và đong đầy lại tâm hồn tôi. Nếu một ngày cảm thấy mỏi mệt từ sâu thẳm bên trong, cảm thấy không chỉ bối rối mà còn trống rỗng, thì bạn cần đọc những dòng ngộ nghĩnh dưới đây. Buzz, có 20 thiên thần trên thế giới này, 10 đang ngủ say, 9 đang chơi đùa và 1 đang đọc tin nhắn này. Hôm nay là ngày của người bạn tốt. Câu hỏi của ngày hôm nay là: bạn có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Nghĩ một chút đi. Và câu trả lời giản dị lắm, đó là để những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Gửi tin nhắn này cho tất cả bạn bè, kể cả tôi nữa nhé, và tên những người bạn yêu quý nhất sẽ hiện lên. Và sự trống rỗng trong bạn bỗng được lấp đầy. Có một anh chàng cô đơn giữa sân bay rộng lớn, tràn ngập những cuộc đoàn tụ. Anh tha thiết cần một ai đó đi về phía mình, cười với mình và ôm mình. Chàng trai đó đã là người mở đầu chiến dịch toàn cầu ôm miễn phí, sẵn lòng trao cái ôm của mình cho cả những người xa lạ. Chiến dịch đáng yêu ấy đã đến với Việt Nam với 2 vị nữ đại sứ trẻ trung đầy can đảm. Dù chẳng nói ra, nhưng đôi khi tôi rất cần cái ôm của bạn để bạn lấy những cảm xúc vô tư, ấm áp, chân thành của mình, lấp đầy khoảng trống cô đơn ẩn sâu bên trong tôi. Có phải vì thế nên khi được ôm, ai cũng mỉm cười? Đôi khi tôi cũng tự hỏi, tại sao vòng tay của chúng ta rất rộng? Có phải để chúng ta ôm vừa những niềm vui lớn nhất và những nỗi buồn lớn nhất của những người thân thương và của cả những người xa lạ? Thầy giáo dạy tiếng Anh thường cười khi chúng ta nói câu gì đó sai mà chợt nhận ra mặt đỏ bừng lên, rồi thầy nói: không sao, không sao, đó là lý do vì sao thầy ở đây. Và khi thầy viết câu lên bảng, có một lỗi sai nhỏ về sở hữu cách, mấy đứa ban đầu tinh mắt nhìn thấy vội nhắc thầy. Thầy rất hài lòng, thêm chữ S và nói: hay lắm, đó là lý do mà thầy cần mấy trò ở đây. Hồi tôi còn nhỏ xíu, từ khi mẹ có thêm em bé, tôi thường tự chơi một mình. Nhưng đôi khi vẫn chạy ra níu mẹ: mẹ ơi, cười với con một cái nào. Một nụ cười cũng có thể lấp đầy khoảng trống vắng vì phải chia sẻ yêu thương. Tại sao cuộc sống của chúng ta không tràn đầy những thời khắc hoan hỷ, hạnh phúc, hài lòng? Tại sao lại có cả những ngày tháng buồn bã, thất vọng, chán nản? Lại có những thời điểm gần như trống rỗng? Đó là để những người yêu mến chúng ta có thể đổ đầy vào cho chúng ta sự cảm thông, san sẻ của họ. Tại sao chúng ta có khả năng nhìn thấy ở những người khác những điều thiếu hụt, những khoảng trống tình cảm, nỗi tuyệt vọng, đau đớn, tủi hổ, dù họ im lặng, dù họ không khóc, dù họ ở xa chúng ta ngàn dặm? Đó là để chúng ta đổ đầy họ bằng yêu thương, trao tặng cho họ kinh nghiệm và kiến thức của mình. Chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau, như những mảnh xếp hình với dáng vẻ kỳ dị, đầy những ưu điểm và khiếm khuyết, sở trường và sở đoản, là vô hình dù hiện hữu đó mà không lấp đầy cho nhau, để cùng tạo nên một thế gian rực rỡ và hoàn hảo. Lắng nghe. Lần đầu tiên ôm mình vào lòng, mẹ đã yêu. Yêu mùi thơm của thịt da mới nở, yêu đôi má hồng hào, đôi mắt đèn lấy, những ngón tay xinh. Nhưng mẹ nói rằng mẹ yêu nhất là đôi tay mình. Mẹ đã nghĩ rằng tạo hóa hẳn phải có một trái tim thật âu yếm mới có thể tạo nên một đôi tay xinh xắn như vậy. Và điều kỳ diệu là khi ấy mình đâu đã biết mặt mẹ, đâu đã quen hơi mẹ. Nhưng nghe mẹ nựng nịu bằng những lời vẫn thường thì thầm với mình, khi mình mới chỉ là một bào thai, mình liền dụi vào ngực mẹ như muốn nói: con nhận ra mẹ rồi. Cảm ơn đôi tay xinh. Mình yêu âm nhạc, cứ nghe tiếng nhạc là mình đung đưa khe khẽ, nhịp nhịp đôi chân. Dường như bên trong mình luôn có một cánh cửa sẵn lòng mở ra cho âm nhạc đi vào, tràn khắp cơ thể. Những dòng âm thanh chuyển động trong mình khiến mình đu đưa như cái cây non trong gió nhẹ, như ngọn lửa nhảy múa, như dòng nước uốn lượn giữa đôi bờ. Dù có khi mình buồn bã hay giận hờn, tự nhủ là sẽ đóng kín lòng mình lại để không bao giờ bị tổn thương nữa. Nhưng dù mắt mình nhắm lại, miệng mình mím chặt, thì đôi tay mình vẫn hướng về phía trước, lặng lẽ nghe tiếng thủ thỉ của mẹ, lời khuyên giải của cha, cả tiếng cười làm lành của đứa bạn thân. Và những lời lẽ khôn ngoan đi vào trái tim mình, khiến mình lại mở lòng. Cuộc sống vẫn đáng yêu lắm chứ. Mới lớn, mình biết được một câu nói rất hay. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Bạn mình giải thích rằng con trai yêu nhan sắc, con gái thích lời ngọt ngào. Nhưng mình nghĩ không phải vậy. Câu đó có nghĩa là con gái thích lắng nghe để rồi yêu thương bằng chia sẻ. Con trai thích ngắm nhìn để rồi yêu thương bằng sự bao bọc, nâng đỡ. Và như vậy là trong yêu thương luôn có sự lắng nghe. Tung tăng theo bạn bè đi lễ chùa, đứng trước Phật Bà Quan Âm, mình đã cầu mong cho mình đủ trí tuệ, yêu thương và luôn kiên nhẫn để lắng nghe. Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên, biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới, đủ khôn ngoan để lắng nghe quá khứ, đủ cởi mở để lắng nghe tương lai và đủ tự tin để lắng nghe chính mình. Cầu mong thế giới này, mọi người đều có thể lắng nghe nhau. Rộng lòng. Ngày còn bé, tôi và cậu bạn thân hay chơi trò thổi nước, nhỏ một giọt nước lên bậu cửa sổ, rồi nhỏ một giọt nữa cách xa giọt nước kia một xíu, và hai đứa chúm môi ra sức thổi hai giọt nước về phía nhau. Thật hoan hỷ làm sao, cái cảm giác được nhìn thấy hai giọt nước nhập vào làm một. Tôi đã nghĩ, nếu chúng tôi cứ chăm chỉ chơi thổi nước, để hàng ngàn hàng vạn giọt nước đón nhận nhau, thì rồi sẽ có cả một biển lớn. Ông tôi sống trong một làng ngoại thành chưa có đèn đường. Đêm đêm, lũ trẻ bán bánh mì khoai nướng ở làng khác đến, phóng xe bon bon theo những ngõ xóm hiu hắt ánh đèn. Khi người ta tới, đào đường để đặt hệ thống thoát nước, ông nội tôi mỗi đêm lại hì hụi nối điện nhà, thắp lên trong ngõ một ngọn đèn để lũ trẻ làng bên nhìn thấy những chỗ đường mới đào mà tránh. Ông tôi, yêu cả những đứa trẻ xa lạ ấy mà rộng lòng bao bọc. Một người cha dẫn cô con gái nhỏ đi mua giày, và cô bé trở về nhà với đôi chân tung tăng. Trong một đôi giày mỗi chiếc một màu, với em, những chiếc giày trong một đôi giày cũng có quyền được khác nhau. Người cha ấy tủm tỉm cười, rộng lòng đón nhận những suy nghĩ khác thường của con trẻ. Một cô bạn từ Thành Vinh xa xôi, chân ướt chân ráo ra Hà Nội để bước vào một cuộc thi âm nhạc cho tuổi mới lớn. Khi kể về mình, bạn nói bằng chất giọng Vinh trầm bổng ngọt ngào. Khi giới thiệu bài hát mình sẽ hát, bạn nói bằng giọng Hà Nội, chuẩn mực và êm dịu đến sững sờ. Cô bạn ấy hẳn rất yêu và tự tin với âm sắc quê mình. Bạn nói giọng Hà Nội là để những người đang lắng nghe mình có thể hiểu rành rọt những điều bạn nói. Bạn ấy đã vì rộng lòng mà hòa nhập. Sau khi xem phần thi tài năng của cô bạn ấy, ca sĩ Hà Anh Tuấn ngồi ở hàng ghế ban giám khảo đã phải cất lời khen ngợi, nhưng đính kèm một đề nghị bất ngờ. Anh muốn nghe lại phần giới thiệu bài hát của em bằng giọng Vinh. Câu nói ấy đã làm bạn mỉm cười hạnh phúc bởi thông điệp được gửi đi thật ấm áp. Cứ là bạn đi, cô gái, tất cả chúng tôi hiểu được bạn mà. Đó là vì rộng lòng mà yêu mến sự khác biệt. Đón một người bạn mới, yêu một đứa con nuôi, thương kính người mẹ kế. 10 người hàng xóm vừa dọn đến tới nhà chơi, đùm bọc những người phải tha phương lưu lạc. Nghe một dòng nhạc lạ, nếm thử một món ăn khác vị, tập nghe giọng địa phương của bạn mới quen, nhận ra vẻ đẹp của một cô gái khác màu da, kính cẩn bước chân trần vào thánh đường của một tôn giáo khác. Thật sự là chúng ta là cả một đại dương, hơn 6 tỷ giọt nước đang tạo nên một nhân loại đương đại. Thổi những giọt nước lại gần nhau chính là sự rộng lòng, để con người có thể bước qua những cách biệt văn hóa, chủng tộc, màu da, tôn giáo, trình độ phát triển, để mà yêu thương, trân trọng nhau. Đại dương lớn vì dung nạp trăm con sông, con người lớn vì yêu thương cả những điều khác biệt. Người sưởi chăn. One day I'll touch your soil. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Chú thích: đây là lời bài hát Hello Việt Nam, Bonjour Việt Nam do Mark Lucien Vlavon sáng tác, Phạm Quỳnh Anh thể hiện, với đại ý là Một ngày nào đó tôi sẽ chạm vào đất bạn. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết về bạn. Một ngày nào đó tôi sẽ đến với bạn để nói xin chào Việt Nam. Một cô bé người Việt xa xứ cất tiếng hát chào quê hương bằng ngôn ngữ của xứ sở nơi cô lớn lên. Nhưng hai tiếng Việt Nam cô buông nhẹ như một hơi thở, khiến những người nghe có thể thấy tim mình run rẩy. Cô bé không chỉ hát cho những đồng bào xa xứ của mình, những người đồng hương xa xôi, chan mắt thêm nhịp cầu tha thiết, nối liền những bến bờ còn ngăn cách. Cô hát để đưa mình về nơi mà cô có thể thấy tâm hồn mình. Hát vì trái tim muốn hát. Một chiếc tàu lớn chìm giữa biển đỏ, một người đàn ông kiệt sức, chỉ có một miếng gỗ mỏng manh làm phao, cận kề cái chết. Vậy mà vẫn cố cưu mang thêm một cô bé con gái một người xa lạ. Không phải người đàn ông cứu cô bé chỉ vì cô bé. Ông nghĩ đến đứa con gái nhỏ ở nhà, cứu để tin rằng vào những giờ phút sống chết, con gái mình cũng nhận được sự giúp đỡ từ một người xa lạ. Một người phụ nữ mất đi một phần gương mặt của mình trong một tai nạn. Tuyệt vọng, cho đến khi chị tìm được những người xa lạ đồng ý tặng chị đôi môi, cái mũi, cái cằm của người thân đã mất. Ca phẫu thuật đã thành công, người phụ nữ cảm thấy lại được sống. Người ta đã tặng chị cả một cuộc đời mới, không chỉ vì chị. Họ làm điều đó để biết rằng sự ra đi đau đớn kia đã không vô nghĩa. Và hạnh phúc là lại được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi thân thương. Sang xuân rồi mà trời vẫn chưa hết rét mướt. Khi đi ngủ, con muốn cha vào chăn trước, để khi lăn vào giường, con đã thấy có một tấm chăn ấm áp và được ôm lấy cha. Sưởi ấm bàn tay giá lạnh của mình bằng một tấm lưng nóng ấm, rồi ngại ngùng hỏi cha có lạnh không? Không hề lạnh mà là rất ấm. Bởi cha chỉ chịu lạnh một chút thôi, còn cái chăn bỗng ấm dần lên. Và thế là đã có thể hé chăn, mời con và mẹ vào không gian ấm áp mà cha vừa tạo ra, đủ cho cả nhà mình. Được sưởi ấm chiếc chăn cho những người thương yêu nhất, đó là niềm vui nho nhỏ của cha trong một ngày mưa rét. Con biết không, cuộc sống giống như một tấm chăn. Chính chúng ta đã làm ấm tấm chăn trước khi tấm chăn giúp ta sưởi ấm. Không phải tấm chăn sưởi ấm chúng ta đâu, mà là chính chúng ta tự sưởi ấm mình bằng tình yêu thương và lòng tử tế mà chúng ta dành cho những người xung quanh. Bởi thế, khi chúng ta sưởi ấm thế giới là chúng ta đang sưởi ấm chính mình. Khi mỗi người là một chú heo nhựa hồng. Chị mua tặng em một chú heo nhựa màu hồng. Chú heo nhẹ bổng và chỉ cần đặt trước quạt máy bật mạnh là có thể ngã lăn chiên. Mẹ cho một đồng xu, bố cho một đồng xu, chị cho một đồng xu. Em bỏ vào lúc lắc, nghe tiếng xu reo. Rồi một ngày em phát hiện ra một điều kỳ lạ. Chú heo nhựa hồng đã đủ nặng đến mức dù quạt máy bật vù vù cũng không thể ngã lăn chiên được nữa. Em biết không, chị thấy mỗi người đều là một chú heo nhựa hồng. Mẹ đi làm cả ngày, nhưng chỉ cần mẹ trở về tới cửa nhà, dù đang chơi gì, ăn gì, em cũng bỏ tất cả, chạy ào ra gọi. Mẹ, mẹ, đầy dịu dàng. Ôm lấy mẹ trong vòng tay thơm, chẳng sợ mồ hôi, chẳng sợ bụi đường. Với mỗi khoảnh khắc như thế, em đã bỏ vào lòng mẹ một đồng xu mong nhớ. Khi chị buồn vì mẹ chưa kịp lo được tiền học phí, tên chị bị nêu lên loa trường. Chị tủi thân quá chừng, chỉ muốn bỏ học ở nhà. Thầy chủ nhiệm đã hối hả lên đóng tiền học phí giùm chị, thầy nói với chị. Những câu chuyện cổ tích có hậu đều bắt đầu bằng gian nan. Với khoảnh khắc ấy, thầy đã bỏ vào lòng chị một đồng xu tự tin. Khi chị bạn thân của chị bị tràn dịch màng phổi, mấy chú víu vít loan tin khắp trường rằng chị ấy bị lao phổi dễ lây. Chị đã ôm lấy cô bạn thân thiết nhất. Khi nó ngồi một mình dưới tán phượng xanh và đang cảm thấy mình cô độc nhất trên thế gian này. Trong khoảnh khắc ấy, chị đã bỏ vào lòng người bạn ấy một đồng xu chia sẻ. Và cứ thế, chị em mình và những người xung quanh mỗi ngày đều nhận được những đồng xu yêu thương từ người khác và cho đi những đồng xu yêu thương từ trái tim mình, để mỗi chúng ta đều là những chú lợn chứa đầy những đồng xu yêu thương, mỉm cười tự tin và hạnh phúc và chẳng thể dễ dàng gục ngã. Một nhân loại biết nâng niu. Một trong nhiều hình ảnh đầy âu yếm mà tôi lưu giữ về mẹ tôi là những khi mẹ ngồi khâu vá, những đường chỉ lăng tăng, những miếng vá điệp màu. Chiếc áo vá tôi chẳng bao giờ ngại ngần khi mặc, bởi mẹ đã vá lành nó với cả một niềm thương mến, cũng như khi mẹ nâng dậy một cây non sau cơn bão, vải thêm thóc cho một chú gà con yếu ớt luôn chậm chân, hay giữ lại những nhánh còn tươi của cành đào sau ngày rằm tháng giêng. Mẹ nâng niu cả những điều không tên không tuổi. Lên mẫu giáo lớn, tôi vẫn còn nói ngọng: "Thưa cô, con sỏ chứ không phải là con hỏ ạ." À. Tôi tự hỏi mình sẽ còn xấu hổ vì không phát âm được phần thờ mà trở thành một đứa trẻ câm lặng và nhút nhát đến bao giờ. Nếu cô giáo không quỳ xuống bên tôi mỗi ngày để tôi có thể thấy lưỡi cô rung lên như thế nào khi phát âm từ thỏ, để đến ngày chia tay tuổi mẫu giáo, tôi có thể hát cùng bè bạn: "Tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi. Cảm ơn cô vì đã nâng niu một giọng nói mỏng manh, yếu đuối." Trong hồi ký của mình, bà Hillary Clinton kể một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Bố của Hillary rất thương nhớ mẹ của mình. Trong một tai nạn khi ông còn nhỏ, các bác sĩ đã quyết định là phải cưa chân cậu bé, nhưng bà mẹ đã kiên quyết phản đối. Bà đứng canh đôi chân của con mình để không ai có thể cưa nó. Bà chỉ cho phép người ta được cứu chữa, chứ không được cắt bỏ. Sự quyết liệt vô điều kiện của tình mẹ đã khiến cho các bác sĩ phải cân nhắc hơn, chọn một phác đồ điều trị hợp lý hơn. Và cuối cùng, cậu bé đã trở về nhà với đôi chân nguyên vẹn. Đôi khi, để làm được một điều tưởng như chỉ cần gượng nhẹ, như nâng niu, lại cần một tình yêu thương quyết liệt. Đó là những điều chúng ta vẫn thường làm với những gì mà chúng ta cảm nhận được bằng trái tim mình. Rằng chúng vô cùng quý giá, dù với chính chúng ta, với ai đó khác, hay là với thế giới. Nâng niu. Vứt bỏ và buông xuôi luôn là điều dễ nhất có thể làm. Nhưng tại sao chúng ta luôn chọn cách khó nhọc hơn là nâng niu? Bởi vì sẽ rất đau đớn cho trái tim con người khi phải lìa xa những gì thân thuộc, những gì thương mến, những gì quý giá, thậm chí là vô giá. Một sinh mệnh dù là cỏ cây, một số phận dù là của người xa lạ, một tâm hồn dù đã một lần lầm lỗi, một tấm áo khoác dù đã bạc màu thời gian, một hạnh phúc dù không phải của mình. Thế giới chúng ta đang sống quá mong manh, đến mức một tảng đá đi lạc trong không gian có thể khiến những chốn nòi khổng lồ trên trái đất phải tuyệt chủng. Một con sóng nổi giận có thể quét sạch một mảng của thế giới văn minh. Một rung động y ầm của những khối lục địa chuyển mình có thể làm gãy vỡ một đế chế tồn tại trên những đường cáp truyền. Thế nên, một điều huyền diệu đã trao hạt bụi có sự sống duy nhất trong góc vũ trụ bao la nhưng hoang vắng này vào tay chúng ta, một nhân loại biết nâng niu. Những chữ V bay ngang bầu trời. Chừng cuối thu, đứng giữa cánh đồng vừa xong mùa gặt, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trên đó có những đàn chim di trú. Chúng bay cao đến nỗi tưởng như bất động giữa không gian chiều, tạo thành những mũi tên mỏng manh và mềm mại. Nhưng không hề xao động, không hề mệt mỏi dù ngày đã cạn. Tôi tự hỏi, tại sao những con chim đi xa đó luôn bay thành hình chữ V? Tại sao chúng không bao giờ bay lẻ bạn? Lớn lên, tôi đã hiểu. Khi đàn chim bay theo hình chữ V, động tác vỗ cánh của mỗi con chim sẽ tạo ra một lực đẩy cho con chim bay trước nó. Những loài chim bé nhỏ dám ôm mộng bay qua đại dương ấy hẳn khôn ngoan biết rằng để bay được xa, chúng phải có đàn. Để nâng đỡ cho nhau, để tất cả đều có thể cùng đến đích. Bạn đang mộng mơ gì vậy, bạn của tôi? Hẳn là có những ước mơ nho nhỏ cho riêng mình, như là đậu một trường đại học, và bạn hoàn toàn có thể một mình biến nó thành hiện thực. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, những ước mơ lớn đến gõ cửa cuộc sống của bạn, bạn sẽ thấy một mình bạn là không đủ. Điều bạn cần hơn tất cả khi ấy mới giản dị làm sao, những chiến hữu. Những người ôm trong ngực mình một ước mơ giống bạn và cũng như bạn không muốn để giấc mơ đó lụi tàn, sẵn sàng cùng bạn khai phá mảnh đất mà bạn tin rằng dưới đó có kho báu, dù người khác chỉ nhìn thấy toàn sỏi đá. những người dám cùng bạn xây nên một thành phố từ sa mạc, biến những mơ mộng thành có thật. Cùng những người ấy, bạn tạo nên đội ngũ. Bởi vì con người, cũng như những chú chim, khi có những mục đích sống mạnh mẽ, khi có cùng một ước mơ, người ta khao khát muốn được bay cùng nhau và bay đến đích. Sự thật về các nhà báo. Nhà báo không phải là những anh hùng, càng không phải là siêu nhân. Họ chỉ là những người mà cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm động hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc. Bởi vậy, họ đứng về phía nước mắt, đứng về phía những người không giàu có, không quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực. Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ. Điều gì một nhà báo để trong cuốn sổ tay, trong máy ảnh, trong máy vi tính, máy quay phim, trong các bài báo, các mẫu tin, trong trí não và trái tim, trong những đêm không ngủ, những ngày giải dầu bám đuổi sự kiện, không phải là thông tin, mà là con người. Con người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận. Những suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khỏe. Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ sự thật. Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin, họ không vô cảm như những thợ săn. Họ là những người lắng nghe và là những người kể lại. Là người truyền đi thông điệp, là sống mang theo mình cảm xúc, vỗ vào tất cả những bến bờ, vỗ vào những đĩa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng. Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần con người nhất, chạm vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Là những người hướng được con người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng. Nhà báo không bao giờ đi đến tận cùng thông tin nếu thông tin tạo ra những cảm xúc vô ích, những nỗi đau vô ích. Thông tin vì con người mà bắt đầu cũng sẽ vì con người mà dừng lại. Và những thông tin được đưa ra thì trong cách đưa tin, trong góc nhìn cũng bộc lộ lòng trắc ẩn, sự yêu thương con người. Bạn có thể coi báo chí là một ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là một món hàng. Nhà báo là người bán thông tin, còn người mua là người tiêu thụ thông tin. Bạn cũng có thể coi làm báo là một công việc để kiếm sống, là niềm yêu thích, là một nghề nghiệp thú vị. Nhưng trên tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm. Dùng tin tức để nhắc nhở con người về những vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn ngôi làng hay thành phố của bạn, xa hơn tầm mắt bạn, phức tạp hơn nhận thức của bạn. Nhưng bạn là một phần không thể tách rời trong đó, bạn có thể gây ảnh hưởng và bạn cũng có thể bị ảnh hưởng. Không việc gì trên thế giới này không phải việc của bạn và không vấn đề nào của bạn không phải là vấn đề của thế giới. Những nhà báo tạo nên một thế giới mà một cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần ở châu Á, một người mẹ ở châu Âu có thể gửi lương thực thuốc men cho bà mẹ có con nhỏ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi. Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin, nó kết nối con người, tạo nên tình người. Đó là lý do tại sao mỗi ngày, khắp nơi trên thế giới, người lớn và trẻ em đều đọc báo. Vị của Tổ quốc. Nếu Tổ quốc tôi có một hương vị, nếu tôi có thể nâng niu bằng hai bàn tay và đặt môi hôn, tôi nghĩ rằng nó sẽ có vị mặn. Vị mặn của biển, bởi khi ông nội tôi xa quê thèm món cá khô. Vị mặn trong không khí của những miền duyên hải lộng gió làm tâm hồn người đầm lại. Vị mặn của sữa mẹ khi em bé vội vàng bập vào bầu vú còn đẫm mồ hôi của buổi làm đồng. Vị mặn của bát cơm chấm mắm chung trong mâm cơm đại gia đình. Vị mặn của hạt muối miền xuôi cần cù gửi lên miền ngược. Vị mặn của máu những người trai trẻ năm xưa đổ xuống cho một dải đất sau 20 năm chia cắt được nối liền. Vị mặn của nước mắt bà tôi trong những năm tháng chiến tranh khóc ông tôi, khóc bác tôi, chú tôi. Những người ra trận rồi không trở về, nước mắt chảy xuôi trên má, lăn xuống bộ ngực nhăn nheo, nước mắt chảy ngược vào trong, lặn vào tim, làm trái tim nặng trĩu. Đất nước này mặn, nước non này mặn. Xứ sở của chúng ta nóng bỏng, nước biển bốc hơi để lại vị mặn, vị thịt da của con người lao động cũng mặn vị mồ hôi. Nước da mặn mòi, nụ cười mặn mòi, đến tình yêu cũng mặn nồng. Trong ngôn ngữ của chúng ta, mặn là đẹp, là hay. Bát cơm thơm, cây cầu mới, chiếc cúp vàng, bộ phim hay, với tôi đều mặn. Với tôi, Tổ quốc Việt Nam thật mặn. Thổi cho em một bong bóng bình yên. Sáng nay, em tôi nhảy lên chiếc xe đạp màu xanh, đạp veo veo trên phố, miệng ngậm que kẹo mút, chiếc cặp xinh trên lưng, má hồng rực vì trời se lạnh. Vẫn vấn vương những nỗi lo con của chuyện học hành thi cử, nhưng miệng đã tủm tỉm cười khi nghĩ đến những chuyện vui vui đang chờ em ở lớp hôm nay. Cô giáo sẽ trả bài, bạn thân của em có sinh nhật, hoa học trò ra một số mới, có bài của em chăng? Cũng giờ khắc này bên kia trái đất, có những người bạn giật mình giữa đêm vì tiếng súng, có những người bạn cùng cha mẹ xếp hàng dài để nhận hàng cứu trợ, có những người bạn chẳng được đến trường, có những người bạn làm việc cực lực, bán sức khỏe, tương lai và cả mạng sống để đổi lấy một đồng lương rẻ mạt. Em đang sống trong một bong bóng bình yên, giữa một trái đất còn đang chịu nhiều bão giông và dù đất nước mình còn nhiều gian khó. Đấy là nhờ cha mẹ chẳng để cho em phải lo chuyện áo cơm. Đấy là nhờ thầy cô cuốn em vào những bài giảng. Đấy là nhờ nước non mình bình yên. Đấy là nhờ những cuốn sách nói với em về tình yêu thương, những tờ báo nói với em về niềm vui sống. Là nhờ cả ca sĩ mà em hâm mộ nhắc nhở rằng em hãy làm việc thiện, nhắc em phải cố gắng thi tốt mỗi kỳ thi. Những chương trình truyền hình giữ cho em lòng ham hiểu biết. Tất cả đang gắng hết sức mình giữ cho khoảng không gian bé bỏng này yên bình, cho em ăn ngon, ngủ lành, cho em mỉm cười, cho em đọc sách, nghe nhạc, xem phim, ca hát, cho em được lắng nghe tâm hồn mình, cho em nuôi dưỡng những ước mơ. Như những chú rùa rời biển khơi nhiều bất trắc, tìm một bờ cát bình yên để đẻ những ổ trứng của mình. Như những chú cá hồi vượt thác gần đầy hiểm nguy để tìm những ngọn suối yên bình cho những chú cá hồi con ra đời. Như chim mẹ giữa những tán rừng cao lắm mưa nhiều nắng, ngậm cành kết lá để tạo những chiếc tổ êm ấm. Như cá voi mẹ tìm về vùng biển ấm để sinh nở những chú cá voi con. Như bầy trâu rừng vẫn dồn những con non vào giữa đàn, nơi an toàn nhất giữa một đêm dài của rừng rậm. Tạo cho em một không gian an lành để em lớn lên, đó là nguyện ước của cả xứ sở mảnh mai gầy guộc bên bờ biển đông này. Bài thơ về cây dây leo. Hồi mới đi mẫu giáo, cậu bé hàng xóm của chúng tôi hôm nào cũng khóc vì tủi thân. Cậu muốn ở nhà xem quảng cáo, xem hoạt hình, lái cái ô tô tí hon của cậu đi quanh nhà và hét pim pim. Ở nhà thật vui, thật yên ổn, ông bà nựng nịu, bố mẹ yêu chiều. Đến trường mọi chuyện đều mới lạ, những con đường mới, những quy định mới, những món ăn mới, bạn bè cũng mới, và đôi khi chúng cấu khá đau. Bố mẹ xót xa, ông bà xót xa, nhưng phải để cậu đi học thôi. Ngày mưa cũng phải đi, ngày nắng cũng phải đi. Cậu khóc nhiều nên bị viêm họng, được ở nhà mấy hôm, nhưng khỏi ốm lại phải đến trường. Rồi hôm nay, cậu ngồi đung đưa chân trước sân nhà, nghiêng đầu khoe. Hôm nay, Bi có bài thơ mới, Bi đọc nha. Và cậu đọc nhịp nhàng như theo nhịp tay cô giáo vỗ nhịp ở lớp. Cây dây leo, bé tí teo, ở trong nhà, lại đòi ra, ngoài cửa sổ, rồi nghển cổ, lên trời cao. Hỏi vì sao, cây bảo rằng, ra ngoài trời, cho dễ thở, tắm nắng gió, gội mưa rào, cây mới cao, hoa mới đẹp. Mỗi chúng ta suốt đời đều như bé Bi đi học. Những môn học mới, những ngôi trường mới, những người bạn mới, những kỳ thi mới. Rồi sẽ là những ý tưởng mới, những mục tiêu mới, những thất bại mới, những trải nghiệm mới, những thành công mới. Để rồi như bé Bi trưởng thành hơn nhưng không đánh mất mình. Để rồi như cây dây leo dũng cảm kia, chia những chiếc lá, những ngọn mong manh của mình ra ngoài mái hiên nhà êm ấm, thử thách mình với nắng, với gió. Với mưa rào, không chỉ để chính mình cứng cáp trưởng thành hơn, mà để cho những thế hệ sau, những hoa, những quả có thêm những cơ hội mới. Nếu bạn hỏi xứ sở Việt Nam của chúng ta giống gì, thì tôi xin nói giống như một cây dây leo, dáng hình mảnh mai, nhưng thân cành rắn chắc, bút ngọn khỏe mạnh vươn cao với những chiếc lá non xanh là các quần đảo. Các dây leo nhỏ bé, nhưng sức sống thật mãnh liệt. Nó đang vươn mình là bởi trong từng tế bào đều đang có cùng một khát khao và hành động. Trong số các tế bào, có bạn và tôi. Mùa thu Hà Nội có đẹp đến thế không? Mình nghe những đứa bạn được ra Hà Nội đúng dịp mùa thu kể lại rằng mùa thu Hà Nội đẹp mê hồn. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, hoa thơm, nắng sương vương như lụa tơ tằm. Ngày thu lao sao nắng, đêm thu lao sao gió, thành phố đẹp như một thiếu nữ má hồng. Đẹp đến mức những người lạ gặp nhau cũng muốn mỉm cười, những tâm hồn bỗng tự mình dạo phố. Hương hoa sữa khiến thành phố thơm tho như mật ngọt, chìa bàn tay ra có thể gặp bàn tay. Mình muốn hỏi bạn, có thật là mùa thu Hà Nội đẹp đến thế không? Bạn hỏi mình là mùa thu Hà Nội có đẹp đến thế không? Thế này nhé, chú bé đánh giày nhẹ nhõm bước ra khỏi cái nắng cháy da khát tóc của mùa hè. Tiết trời mát mẻ, người ta đi giày nhiều hơn, bước chân thong thả hơn, đáp lại lời mời đánh giày của chú nhiệt tình hơn. Mùa thu Hà Nội đẹp đến mức một chú bé đánh giày vừa đi vừa huýt sáo. Từ ngày ông mình mất, bà nội mình sống lặng lẽ lắm. Khi mùa thu đến, khi nắng đã óng ánh và gió đã mát lành, bà vịn tay mình ra bờ hồ. Hai bà cháu lặng lẽ ngồi bên nhau, một già, một trẻ. Trong nắng ấm áp, dưới vòm trời xanh tươi, và bà bỗng khe khẽ hát một bài hát xưa. Mùa thu Hà Nội đẹp đến mức là một tâm hồn mỏi mệt bỗng tràn niềm vui sống. Cha mình quê ở phương xa, một xứ đất trời đẹp đến mức có thể níu chân người. Vậy mà, ra đây đi học, buổi sáng đầu tiên lên giảng đường đã sững lại trước mùa thu và trước mẹ mình. Bạn biết đấy, mùa thu Hà Nội đẹp đến mức người ta muốn yêu thương. Cha của bạn mình mất sớm, gia đình bạn ấy phải rất tằn tiện mới đủ sống. Bạn ấy vừa đi học vừa làm lụng. Vào tiết học sớm, mỏi mệt đến mức thiếp ngủ trên bàn học, ngón tay vẫn còn nhem vệt than. Mình cứ lặng lẽ ngắm nhìn bạn ấy, đến dáng ngủ sao cũng thật nhọc nhằn. Khi ngẩng đầu lên bỗng thấy trời xanh biếc, thấy nắng trong veo, mùa thu đẹp đến mức là mình muốn khóc. Cái thời khắc chuyển mùa sao động mà ấm áp, đi dọc những con phố xào xạc lá rơi, những bờ hồ thơm nồng hương hoa sữa, ánh nắng xuyên qua tán cây, làm mình nhớ đến bạn ở phương Nam, tốt lành và êm dịu. Mùa thu đẹp đến mức khiến người ta nhớ về nhau tha thiết. Nhưng có một điều mình vẫn đang tự hỏi, liệu Hà Nội mùa thu có đủ đẹp để mời được bạn ra chơi? Để sự êm dịu ấm áp này được biết thêm về ánh nắng phương Nam rạng ngời trong nụ cười của bạn. Liệu mùa thu Hà Nội có đẹp đến mức ấy không?